Chương 570, cho ta ném ra màn đêm buông xuống, trời tối. Đấu giá hội sự tình theo báo chí truyền bá, tăng thêm Lưu Phong cố ý khuyết tán, Tây Dương thành 10 người 9 cái đều biết, đặc biệt là thư mời càng bị lẫn lộn đến một cái kim tệ một chương trình độ. Đường lớn lúc này hai bên đều châm lên đống củi lửa, chiếu sáng bốn phía quang âm thanh một mảnh, chung quanh đều là vây xem bình dân. Hoa người thật đúng là nhiều a, chẳng lẽ tất cả mọi người là đến xem thành chủ đại nhân? Cũng không biết thành chủ đại nhân Lu Cờ Na Ho xuất hiện, nghe nói thành chủ đại nhân cực kỳ đẹp đẽ, là cái đẹp nam tử. Đương nhiên, các ngươi mới đến Tây Dương Thành, ta nói cho các ngươi biết, thành chủ đại nhân là ta gặp qua đẹp mắt nhất nam nhân. Phải gọi đẹp trai, nhường ngươi đọc thêm nhiều sách, ngươi liền mê, muốn ăn đòn tỉ, ta không dám, ngươi nhìn, thành chủ đại nhân tới. Kia đâu ở đâu đạp đạp đạp xe ngựa chạy, một cỗ đại khí xe ngựa lái tới, chung quanh đi theo chiến lang tiểu đội người, đêm nay chiến lang đều mặc trên giáp nhẹ, còn mang lên mặt nạ, chỉ lưu một đôi tối như mực mắt động. Nhường đối mặt trong lòng người run lên. Thành chủ đại nhân, đấu giá hội đến. Tân khắc dừng lại xe ngựa, đem bậc thang lắp xong. Cửa buồng xe mở ra, mì nạ thân ảnh dẫn đầu xuất hiện, nhường chung quanh chờ đợi dân chúng cất lên tiếng hoan hô ầm ĩ. Mì nạ sử dụng cái đuôi, con mắt màu xanh lam lăng lệ liếc nhìn bốn phía, nàng mặc là giáp da bó sát người trang phục. Hôm nay cảnh tượng như thế này nhường nàng không một chút nào dám buông lỏng. Thành chủ đại nhân, là thành chủ đại nhân. Tạ ơn thành chủ đại nhân. Lưu Phong mới từ toa xe xuất hiện, liền nghe đến tiếng hoan hô, nhìn xem chung quanh hơn phân nửa bình dân đều không mình hành lễ, hắn biết trong này có thật nhiều nạn dân. Tất cả mọi người đứng lên đi. Lưu Phong ôn hòa khoát khoát tay, xem ra hôm nay mấy cái biện pháp có thế thu dân tâm rất tốt ta thiếu gia, chúng ta đi vào trước đi. Mìn nạ cảnh giác ngăn tại Lưu Phong trước mặt, nhỏ giọng nhắc nhở, cái này bên ngoài vẫn là quá nguy hiểm ứng, vương lòng một chút. Lưu Phong khẽ cười nói, chung quanh nơi này dân chúng bên trong, ít nhất QNZ có 200 tên lính xen lẫn bên trong, căn bản sẽ không gặp nguy hiểm, chớ nói chi là hai bên đường phòng ốc mái nhà, tinh linh tay bắn tỉa QNZ tại bố phòng. Được. Mìn nạ thuận miệng đáp, cũng bộ dáng nhưng không thấy vương lòng. Lỗ thai mèo tả hữu run run, thám thính lấy có hay không tiếng xé gió, trường tiễn vạch phá không tức giận thanh âm là không giống, phải có tiễn phóng tới liền sẽ bị nàng thám thính đến. Túy tiêu lâu ngoài cửa, đã đợi rất nhiều người, quý tộc bọn người đều đang chờ đợi, cũng bởi vì Lưu Phong không đến, bọn hắn tất cả cổng chờ lấy, không phải bọn hắn không muốn xông vào, thật sự là lớn cổng có đội binh sĩ cầm sáng loáng đường đao. Cùng đại thuẫn bài trông coi. Đạp đạp đạp Lưu Phong mang theo mỉn nạ cất bước hướng túy tiêu lâu cửa lớn đi đến. Những quý tộc kia thương nhân tất cả đều tránh ra. Thật sự là Lưu Phong hôm nay khí thế bức người. Hắn hôm nay mặc một bộ màu đen quý tộc hán phục, mái tóc đen dài dùng một cái kim sắc dây thừng trói buộc. Trên sợi dây có tư nở dê đoa nở tư nở dê đoa nở ngọc sức. Đây là Lưu Phong ở địa cầu bên kia làm theo yêu cầu. Elisa, Delina, An Lị các nàng ở bên trong à Lưu Phong vừa đi vừa hỏi, hắn hôm nay tại xử lý nạn dân tình huống, đấu giá hội chỉ là an bài một chút, cũng liền không đi qua nở tại, giữa trưa đều ở nơi này ăn. Mìn nạ gật đầu nói, nàng giữa trưa thời điểm đi theo thiếu gia đi dò xét công xưởng, ăn cơm cũng đều là tại công xưởng nhà ăn ăn. Đợi chút nữa nhường chiến lang người chú ý một chút. Người nào nháo sự cũng không cần nể tình, cho ta ném ra. Lưu Phong khỏe miệng hơi cuộn lên, tràn ngập lạnh lùng. Vâng. Mìn nạ nghiêm túc mặt no y hử củn dạn sắc mặt khó coi, lạnh lùng nhìn qua cất bước đi vào Lưu Phong mấy người, chua xót nói, một cái tiểu quý tộc, còn trang bê vương tử còn giống như vương tử. Nói thật, nếu như không phải biết đối phương là cái nam tước, ta còn tưởng rằng là kia quốc vương tử Jesse Đàn L.G. Cha Tờ lắc đầu nói, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy dạng này nam tước. Hắn rất rêu rao, sớm muộn không được há. Cún gian cười lạnh nói, hắn đã nhớ thương Lưu Phong bộ y hề phục kia. Đi thôi, chúng ta cái kia đi vào. Jesse cất bước hướng túy tiêu lâu đi đến, trong tay cầm một phần thư mời, đây là hắn tiêu một cái kim tệ mua được. Ta ngược lại muốn xem, cái này tàng bảo đồ là thật là giả. Cún giản cu nở dê xuất ra phần thư mời đổi theo. Đây không phải cún giản sao, làm sao ngươi hôm nay đi ra tham gia náo nhiệt kìm tần đi tới, trong tay cầm một phần tơ vàng thư mời, âm dương quái khí mà nói, cùng cái si tâm vọng tưởng chủ tử, lại là không cho ngươi cái gì mặt mũi. Thư mời có hai loại, một loại là phổ thông màu đo thư mời, chỗ ngồi đưa cũng không phải gần phía trước. Còn có một loại chính là tơ vàng thư mời, ngồi là cao nhất vị trí. Ngươi cùn dạn nhìn qua kìm tẩn trong tay thư mời, sắc mặt đen đến, hắn đương nhiên biết cái này tơ vàng thư mời đại biểu cho cái gì. Đó chính là đại biểu cho thân phận A, một chương muốn hai cái kim tệ, mà lại chỉ có 10 cái. Quý tộc nhất chú ý chính là thân phận, cùn dạn một mực lấy tứ vương tử sứ giả tự hào, cho rằng không thể so với đại vương tử, nhị vương tử sứ giả kém, cũng hôm nay liền bị đánh mặt. Thư mời khác nhau là an lị chơi mưu kế nhỏ, có người địa phương liền có tranh đấu, đặc biệt là ngày hôm qua ba nhóm người bái phỏng, nhường hồ nhĩ nương càng minh bạch mấy nhóm người mâu thuẫn. Là ba nhóm người không hợp tác tính toán lưu phong, an lị thì giúp một tay làm sâu sắc một điểm mâu thuẫn, thuận tiện kiếm lại lấy một điểm kim tệ, quý tộc là sĩ diện, đấu giá hội bắt đầu trước mâu thuẫn sâu một điểm. Đến đâu giá thời điểm mới có thể giành lớn nhất lợi ích. Hư cún dạn mặt đen, phẫn nộ dùng tụ đi vào, hắn đợi chút nữa liền để đối phương biết cái gì gọi là thân phận. Suy liên phần tơ vàng thư mời cũng mua không nổi, còn không biết xấu hổ cùng ta đấu. Kim tần khinh thường cười một tiếng, là mặt mũi, chỉ là hai cái kim tệ giá trị hôn tiểu tử, nhanh lên. Bắc Phong thành chủ nhanh chân hướng túy tiêu lâu đi đến. Đi theo phía sau Thác Lý. Tới. Thác Lý cười khổ nói, hắn biết gần nhất phụ thân đối Lưu Phong đại nhân không chào đón, cũng lại vì cái gì muốn tới đấu giá hội đây trên tay hắn cầm chính là tơ vàng thư mời. Bắc Phong thành chủ đương nhiên là đến xem chê cười, còn buổi đấu giá đây buổi đấu giá này chỉ có những cái kia thành phố lớn mới lái nổi, Tây Dương thành đều nhanh nuôi không nổi bình dân. Mà lại trước kia còn là không gốc gác vắng vẻ thành nhỏ, bây giờ có thể xuất ra cái gì tốt vật phẩm đấu giá đây.